bọn chúng có người đưa đón, bao cả ăn ở, một tuần đổi địa điểm một lần, tính cảnh giác đất cao. Nghe nói năm nay Vương Lão Thiên mở xong, một đốc công thu ở chỗ lão ta hơn 80 vạn, đến tố cáo lão ta, phân cục tấn lập tiếp án, về sau không nghe thấy động tĩnh gì nữa, đoán chừng giải quyết riêng rồi. Miệng động bổ sung thông tin. Người nào cũng có đạo sinh tồn riêng, mở sông bạc tuyệt đối không vết anh nhận túi, sau đó kiếm mục tiêu mới. Chính bọn chúng, ngày hôm nay phải sàng lọc được mấy phần tử ngoại vi, chỉ cần có tin là dùng thế xét đánh không kịp bưng tay, tóm hết. Diệp Thành phất tay hạ lệnh. Binh quý thần tốc, hơn nữa phải bảo mật cao độ. Hình cảnh xưa nay không nhiều lời, lão cầu và miệng rộng tóm một tên biệt hiệu Tiểu Lư lôi vào ngõ, đấm đá huỳnh nghịch một hồi mới nói chuyện tử tế. Hồi đó tình hình vội vàng chạy từ ngõ ra. Lát sau người anh em Tiểu Lư tay ôm má, tập đa tập tĩnh rời ngõ chửi. Mà mẹ bọn cớm, lão tử bao lâu rồi không đánh bạc còn tìm tới. Đôi khi chuyện phi thường phải dùng thủ pháp phi thường. Tiểu Lư khai ra lão tao, lão tao khai ra Phi Nghiêu, một tên hay làm chân tay cho kẻ tổ chức đánh bạc, sau đó hỏi ra một tên chuyên kéo khách là Hoàng Kê. Hoàng Kê không dễ tìm, loại này thường có thân phận chính thức ở xã hội, đã vào chỗ cao cấp. Loại kéo khách này ít dính líu tới vụ án, cả nhóm sáng suốt bỏ manh mối tự hồ có giá trị này. Sau đó mò ra tên Đỗ Lỗi, hành tung không rõ, đám người hoạt động trong vùng xám này không dễ tìm, tốn công lắm nghe ngóng được tung tích Phi Nghiêu. Phi Nghiêu làm mọi người giật mình, là tên béo hơn 100kg, mặt dâm dục, người toàn mùi khó người, đang ngồi ở đầu ngõ xì sụp ăn lòng dê. Đám hình cảnh không nhiều lời kéo vào ngõ. Thằng này hèn, vừa vung tay lên đã xin thành khẩn để được khoan hồng. Té ra là vừa được đồn công an thả ra, mở số nhỏ mà bị công an phá, hắn còn kêu oan. Anh cảnh sát ơi, cả tịch thu lẫn tiền phạt, tôi nghèo thế chỉ còn cái áo trên người, không biết Tết sống ra sao đây. Thằng bòi này sống còn đê tiện hơn cả thủ tiêu. Tôn Nghệ đã gia nhập vào hàng ngũ kiếm tiền, đá một phát, coi như đá thủ tiêu vừa giàu lên đã trở mặt với anh em. Đúng thế đấy à, tôi là thằng đê tiện, nếu các anh cho ăn, tôi đi theo các anh. Phi Nghiêu mặt nịnh bợ. Xéo. Cầu Thịnh Dương đống lên. Dạ vâng vâng, em xéo ngay ạ. Phi Nghiêu lắc mông đúng đính chạy mất, khác nào múa mông. Diệp Thanh thình lình quát. Đứng lại. Tên đó rõ ràng là chạy không được nhanh, đứng ngay lại, đụt đè quay đầu, bộ dạng vô hại. Anh cảnh sát, có gì sai bảo ạ? Trong đây chỉ có mỗi Diệp Thanh là mặc cảnh phục, có điều tên béo tự hồ chẳng hề sợ cảnh phục, còn cười đất hạ tiện, làm người ta không muốn nhìn cái mặt hắn, lại còn cái mùi nữa, đây đúng là vũ khí có một không hai. Diệp Thanh đánh nhanh thắng nhanh trực tiếp hỏi. Phi Nghiêu, trước kia làm quân cho Vương Lão Thiên, lưu hói hả? Dạ dạ, trước kia không béo thế này từng làm, về sau chơi tôi gây chú ý quá nên đuổi rồi ạ. Thế giờ bọn họ kiếm tiền ở đâu? Cái này thì tôi không biết. Phi Nghiêu có chút khẩn trương, mấy vị cảnh sát vẻ mặt bất thiện dần dần bao vây hắn, rú rít khom người. Anh cảnh sát, chú cảnh sát, tôi không biết thật mà, tôi nói dối thì để tôi đang ngõ bị xe đâm chết, ăn cơm bị nghẹn chết, các anh em tôi toàn thân gánh nặng, chẳng những gánh nặng bản thân còn là gánh nặng xã hội, tôi đã tuyệt vọng rồi. Vòng vây giãn ra, mấy người lau mặt, cái thằng béo này nói văng nước bọt, mồm mắn hôi như cống, tổng lộng không chịu nổi. Diệp Thanh che mũi xua tay, loại tiện nhân này có vũ khí hết sức lợi hại, đó là làm người khác buồn nôn. Buồn nôn tới mức không muốn dây dưa dinh dang tới hắn, nhưng hôm nay Phi Nghiêu gặp đối thủ rồi, không ngờ có bao tên không bị ảnh hưởng, mắt đào tròn nhìn hắn. Còn mẹ nó, bọn họ bị thủ tiêu lừa nhiều rồi, thằng này chưa đủ so với Tiêu Ca. Diệp Thanh đút ví, lấy sớp nhân dân tệ dày phải tới mấy nghìn, phe phẩy trước mặt Phi Nghiêu. Nói địa điểm ở đâu? Mỗi chữ 100 đồng, cơ hội tốt đừng bỏ lỡ. Chúng lại chẳng phải là cha ruột anh, cần gì bảo vệ chúng. Người ta ăn sung mặc sướng, anh uống gió tây bắc, tôi nói dối đang ngó bị xe đâm chết. Phi Nghiêu nuốt nước bọt, vừa bị cảnh sát lột sạch đồi, tranh thủ kiếm lại. Bọn họ làm sòng bay không dễ bắt. Lão cầu nghiến răng ken két, thằng này biết thật sao? Sòng bay là gì? Diệp Thanh không hiểu, tiếng lóng thay đổi từng ngày. Chính là không có địa điểm cố định, năm nào mà bắt đắt quá là họ làm thế. À, ý là bay qua bay lại. Phi Nghiêu, anh chắc là biết tìm chúng nhỉ? Diệp Thanh đếm từng đồng tiền một. Tìm được, Chúng đi chiếc Iveco được cải tạo, biển số xe 5974. Tìm thấy xe là thấy xong. Phi Nghiêu cười ngoác miệng, mặt không rời dốc tiền của Diệp Thanh, đang nghĩ xem tin này liệu đổi được bao nhiêu tiền. Cả đám hình cảnh nhẹ người, thế là đủ rồi. Diệp Thanh ôm vai Phi Nghiêu, cầm di động làm tấm ảnh selfie khiến hắn hết hồn. Anh ơi, anh làm gì thế hả? Đề phòng anh lừa tôi. Nếu tin anh báo mà không chính xác, đến khi đó tôi tung ảnh lên mạng cho cả tỉnh biết anh thân thiết với cảnh sát, anh hết đường làm ăn. Phi Nghiêu miệng co giật, thằng cha này khốn nạn quá, vẫn cố cười. Anh yên tâm, tin tức này người thường phải mấy nghìn tôi mới bán. Vậy Diệp Thanh rất trịnh trọng đưa hắn một tờ. Phi Nghiêu hí hửng nhận tiền, đợi mãi không thấy thêm đồng nào, cuống lên. Anh ơi, không phải anh bảo mỗi chữ một tờ à? Đúng rồi, tôi chỉ mua chữ cuối cùng thôi, không phải mua hết. Diệp Thanh nói một câu làm cả người nhà cũng té ngửa. Anh yêu, đừng nói với ai nữa nhé. Không, ảnh của anh và tôi chuyển nhanh hơn ảnh nóng minh tinh đấy. Các anh em đi thôi. Cảm ơn anh yêu. Mọi người cảm ơn đi. Đám cảnh sát cười khùng khục cảm ơn anh yêu. Phi Nghiêu tức tới dựa vào tường thở hồng hộc như bị cưỡng bức. Tin tức sóng bay được mau chóng xác nhận, xe được cải tạo, hơn nữa không chỉ có một chiếc. Tối hôm đó, Diệp Thanh đài hình cảnh ra, mò được địa điểm đỗ xe, hôm sau theo dõi cả một ngày, bất ngờ là xe đó đi suốt ngày không dừng. Lại thêm một ngày nữa, chiếc xe đó vẫn đi không mục đích, thi thoảng đón người lên, có thể xác định được đây là sòng bài di động, chúng đừng hoàng đánh bạc giữa ban ngày ban mặt ngay dưới vành mắt cảnh sát. Ngày 8 tháng 1 dương lịch, trời cực lạnh, nhiệt độ âm 13 độ C. Đúng 8 giờ, tại cái ngõ trên đường Ngũ Nhất, một chiếc Iveco đi ra. Sư Kiến Thành thậm chí nhìn thấy tên lái xe đang ngáp, sau đó châm điếu thuốc, gọi điện thoại. Xe rời ngõ, hòa vào dòng xe. Chưa hết, ngoài chiếc xe này còn có hai chiếc xe canh chừng, bọn chúng không ngừng quan sát xung quanh. Hôm qua, Sư Kiến Thành thiếu chút nữa bị lộ. Hai chiếc xe canh chừng là xe Nissan, bình thường tới không thể bình thường hơn. Loại thấy khắp nơi ở đại nguyên này, bọn họ không thể không bái phục. Nếu mấy chục năm trước, đám người này là hào thủ hoạt động ngầm. Khoảng 9 giờ sông bạc chính thức hoạt động. Béo có, gây có, đồ tây có, mặt sầu não có, không ngừng có hình ảnh truyền về di động của Diệp Thanh. Tổ chuyên án do y tổ chức, tất nhiên là kém ra tiểu tổ chi viện. Lái xe là Tôn Nghệ, Ngô Quang Vũ không đi được, hai bọn họ phải luân phiên trực. Được cái là lấy chiếc việt giã tính năng ưu việt của đại đội 2, theo sau là chiếc xe du lịch, toàn bộ lực lượng nấp trong đó. Hôm nay dựa vào chuyện này mà kiếm tiền, Diệp Thanh có chút kích động. Đây là một lần khảo nghiệm năng lực chỉ huy của y. Trước kia y là quân, giờ là tướng, vai trò khác hẳn. Nếu cậu chột dạ thì tôi đi, nếu mà bắt không đúng thì khác gì chưa ăn được thịt dê đâu hôi khắp người. Tôn Nghệ làm cảnh sát hơn 2 năm, có chút nhãn quang, nhận ra Diệp Thanh đang hồi hộp. Đã tới lúc này rồi mà còn dừng, về để người ta cười rụng răng à? Diệp Thanh hơi khẩn trương. Lực lượng có thể dùng chỉ 15 người, lại còn chia 4 người theo dõi, hơi mỏng. Vậy phải tính cho khéo. Cái xe Iveco kia tính năng tốt lắm, nếu chúng bỏ trốn tôi có thể đuổi kịp, nhưng không chặn nổi đâu. Bọn chúng làm thế là để tranh thủ thời gian. Chỉ cần cậu không khống chế được hiện trường, chúng ném dụng cụ đánh bạc đi. Cậu dựa vào cái gì nói chúng đánh bạc? Thời buổi này, người có quan điểm pháp chế tốt nhất không phải cảnh sát, mà lại là đám thường xuyên phạm tội. Bọn chúng biết nặng nhẹ ra sao, biết quy trình xử lý vụ án thế nào, rất khó nắm tóp bọn chúng. Phải nghĩ cách làm chúng dừng lại mà không sinh nghi, sau đó khống chế hiện trường thật nhanh. Diệp Thanh cũng đang cân nhắc vấn đề này. Không dễ tí nào đâu, e đang chưa tiếp cận ngoại vi chúng đã cảnh giác, hai chiếc xe canh chừng trước sau, đủ yểm hộ chúng xóa dấu vết. Dù sao không gấp, để tôi nghĩ. Cậu cứ nghĩ cho kỹ, hoặc là ăn chắc, hoặc là án binh bất động, đừng trông vào ăn may. Giờ người có tiền chẳng cái nào dễ chọc, cẩn thận chúng cắn trả đấy. Tôn Nghệ hết sức thận trọng. Ý, giờ mới nhận ra cậu trưởng thành bao giờ thế, chưa kể ham chơi quên cả lịch tập trung mà. Diệp Thanh chợt phát hiện chuyện lạ. Tôi cũng phát hiện thứ chó má cậu bao năm rồi không thay đổi gì cả, toàn thích làm bậy như xưa. Còn mẹ nó, tôi bắt đầu ân hận vì đi theo cậu rồi. Ha ha, yên tâm, lát đếm tiền hết ân hận ngay ấy mà. Chẳng mấy chốc, xe ra ngoài thành phố, đi quanh đường vành đai, qua trạm xăng đổ đầy rồi lại đi tiếp. Xe giám sát theo từ xa, không dám tiếp cận. 9:40, chúng đón người cuối cùng, Nam tử đội mũ nồi, bỏ mũ đa sờ cái đầu hơi hói. Chính vì thế mọi người gọi là Lưu Hói. Lăn lộn trong nghề mười mấy năm, bị đả kích vô số lần, Lưu Hói đã thành hói ca. Hôm nay thời tiết tệ quá, mây dày trời âm u như sắp tối, trời lạnh tới mức há mồm ra cũng sợ nước bọt đóng băng. Hút điếu thuốc, phấn chấn tinh thần lên, Tiểu Mã. Lưu Ngốc ngồi vào xe, đưa lái xe một điếu. Lái xe khúm núm nhận lấy. Vâng ạ, Lưu ca, anh yên tâm, tôi lái xe nhiều năm, tay lái vững lắm, dù là tuyết trắng đường cũng đi được. Á, cảnh sát. Lưu Hói cảnh giác cầm bộ đàm lên, nhìn kỹ bộ xuống tát bốp phát. Đó là cảnh sát giao thông. Thì anh bảo là có cảnh sát phải gọi mà. Lái xe ủy khuất. Cảnh sát giao thông không quản đánh bạc. Lưu ca, anh không biết, bọn em lái xe không phép. Thấy cảnh sát giao thông là chân tự động run. Lái xe ngượng ngùng giải thích. Nhìn cho kỹ. Lưu Hói không lằng nhằng với hắn nữa, thông báo hết thảy an toàn. Xe đi qua hai cảnh sát giao thông đứng trực, họ chẳng buồn nhìn, chắc là rình xe vùng ngoài để xẻo. Phía sau theo sát, tới đập nước Phần Dương đi một vòng quay về là tới trưa rồi. Lưu Hói an bài, lộ trình 50 km, đi về một chuyến đủ phần thắng bài, chiêu đổi nhóm khác. Xe tăng tốc, từ đường vành đai lên cao tốc, giữ tốc độ đều đặn. Dừng lại! Diệp Thanh đột ngột quát, xe phanh két lại. Đỗ thẳng giữa đường làm hai cảnh sát giao thông giật nảy mình. Anh chú ý không, vừa rồi mấy xe kia căn bản không sợ xe cảnh sát giao thông. Diệp Thanh đầu lóe sáng. Cậu nói thử à, bọn nó lái xe không giấy phép, ai mà sợ cảnh sát giao thông. Tôn Nghệ lào bào, còn tưởng phát hiện cái gì. Diệp Thanh cười gian. Ngốc, nếu chúng ta đóng giả cảnh sát giao thông. Đúng đúng. Tôn Nghệ hiểu ngay, như thế có thể tiếp cận mà không gây náo động. Đạt thành ý kiến thống nhất, hai người vội liên hệ hỏi xem ai ở đội cảnh sát giao thông mượn hai xe tuần tra, nhưng không mượn được. Kỳ Xuân Vận sắp tới, cảnh sát giao thông áp lực cũng rất lớn. Diệp Thanh xoay trong đội tìm chỗ làm quảng cáo, in mấy hàng chữ tuần tra giao thông, loại lột ra một cái là dán được ngay. Trong đội làm theo mà lo nơm lớp, tội phạm chưa mắt được mà bọn họ hình như đã phạm cả đống tội rồi. 1.000 bỏ theo. 2.000 Quản đốc Trần, anh chỉ có đôi là cùng, dọa ai thế? Không tin thì theo đi, không bỏ ra 1-2 vạn anh không thấy được bài tôi đâu. Sợ cái gì, theo. Trong khoang xe khói bốc mù mịt, sát phạt vào lúc quyết liệt. Mấy ngày qua quản đốc Trần gặp vận, bất kể là chơi mặt trược hay poker đều thắng. Giờ chỉ còn hắn và giám đốc Tôn một chọi một. Khi xòe bài, cả bàn ô lên 4 quân cờ. Ăn rồi, quản đốc Trần vươn dài tay với hết tiền về. Lúc này xe dừng ở trong khu rừng thông bên sông Phần, nơi này tầm nhìn rất tốt, từ sông đóng băng thì cây cối trụi lá cùng với cái đầu trụi lụi đó chính là lão đại đứng bên cây tưới nước. Tên Tụ Hà từ trên xe chạy xuống, nhỏ giọng báo với Lưu Hói. Lưu ca, hôm nay lạ lắm, quản đốc Trần thắng 6 vạn rồi. Không giờ trò chứ? Lưu Hói hồ nghi, một người thắng quá nhiều với nhà cái mà nói không phải tốt, dễ dọa con bạc khác chạy mất. Tên quản đốc Trần này quái lạ, liền 3 ngày thắng hơn 40 vạn. Chắc là không, bài của chúng ta mà. Vậy là dẫm phải cứt chó rồi. Không sao, liên hệ với Vương Lão Thiên. Chiều phái người tới dần mặt hắn, để hắn thắng nữa còn ai tới chỗ chúng ta chơi. Thủ hạ vâng lời chạy đi. Vương Lão Thiên cũng theo nghề này lâu năm, bị ham cờ bạc bị người ta chặt 2 ngón tay trái. Sau đó tỉnh ngộ, không đánh bạc nữa, chuyển sang tổ chức đánh bạc, gần như là nhân vật cấp truyền thuyết. Người này cũng dễ nói chuyện, bàn bạc ôn thỏa qua điện thoại thì cũng đã 12 giờ. Lưu Hói ném một thùng lá đi, chui vào chiếc Eveco, đẩy vách ngăn với khoang xe. Tươi cười hỏi các vị tài chủ hôm nay ăn cơm ở đâu. Hôm nay nhân năng hứng, chơi một lúc, trên đường về tới thẳng nhà hàng Việt Hải. Chiều ai muốn nghỉ, tôi đưa về nhà, muốn chơi tiếp tôi giới thiệu thêm người. Đều người quen cả. Ăn bài thỏa đáng đi ra, chưa bài đang đếm tiền, người thắng không bao giờ keo kiệt. Công tác đã kết thúc một nửa. Sau khi bắt đầu lên đường về, Lưu Hói bật đài nghe kênh giao thông. Đối với người bản địa như hắn, đường ở trong đầu, không cần nghĩ chiều đi đâu. Lúc này trong đầu hắn đang nghĩ chiều có thể tới khu khai phát thành Bắc Đỗ lại. Công nhân lục tục về quê ăn Tết, nơi đó vắng người. Năm nay làm ăn cũng được, tới gần Tết chắc là kiếm được 30 vạn, nên thuê xe mới hay là mua nhà. Còn nữ nhân nữa, dường hắn ngày càng thích cô bé ít tuổi, không thích thể loại mông ngực ngồn ngộn nữa. Chẳng sắc liên hoa nhiều lắm, tức là đóng cửa rồi. Lưu ca, cảnh sát! Lái xe hét như lên cơn thần kinh. Lưu Ngốc giật nảy mình mở mắt ra, vung tay tát một phát. Là cảnh sát giao thông, mù à? Họ chặn xe. Lái xe chỉ một cảnh sát đã vẫy tay với họ, ra hiểu đôi xe vào lề. Dừng lại chứ sao? Mày làm gì đâu mà sợ thế? Lưu Hoa nhắc. À đúng rồi, thói quen. Lái xe đỗ bên lề, hạ cửa sổ tới. Cảnh sát dài ngăm đen, vóc người tầm trung, cười tươi kinh lễ, đưa tờ giấy tuyên truyền. Thời tiết nhiều sương, chú ý lái xe an toàn, lên đường thuận lợi. Ai chà, lái xe xấu hổ, vẫy tay với cảnh sát rồi lên đường, là truyền đơn chú ý an toàn xuân vận, cùng với dự báo thời tiết thời gian tới. Lưu Ngốc nói vào bộ đàm. Không có chuyện gì, cảnh sát tuyên truyền thôi, đi như bình thường. Chiếc Nissan cảnh giới đi qua, Diệp Thành với tay cớ đất tươi. Tôn Nghệ đứng bên xe du lịch, nói chuyện với Bao Thiên Nhạc, tay cầm bằng lái, đóng giả xe bị chặn. Đợi chiếc Iveco tới, Tôn Nghệ bộ dạng như cảnh sát tra xe. Bao Thiên Nhạc đóng vai lái xe bị tra, nói cười vui vẻ. Lúc này, Diệp Thành đang hiệu cho chiếc Iveco dừng lại. Lái xe đang nhận được tin báo của ông chủ, đỗ lại. Diệp Thành kinh lễ nói. Mới lấy chứng minh thư và giấy phép lái xe. Không phải là tuyên truyền sao? Lái xe đưa giấy tờ, cười lấy lòng. Diệp Thanh nhìn bằng lái một lúc, lại nhìn lái xe. Đây là anh à? Sao không phải ạ? Lái xe ngứa ra. Nói linh tinh, đây là bằng lái nữ mà, anh nhìn đi. Với thủ pháp trộm cắp của Diệp Thanh bây giờ, xoay tay một cái là đổi dễ như chơi. Hả? Lái xe thò đầu nhìn, anh đúng là nữ, lại còn là mụ béo, sao lại thế được? Diệp Thanh bực mình. Xuống xe, tôi hoài nghi anh lái xe không giấy phép. Rõ ràng là giấy tờ của tôi mà. Lái xe tức giận định xuống thanh minh, đột nhiên phát hiện có người lặng lẽ áp sát, hô lên. Chạy mau! Muộn rồi, Diệp Thanh lấy còng ra, cách một tiếng còng đối phương lại, hành động như sét đánh. Tôn Nghệ xông tới khống chế phụ lái, Bảo Thiên Nhạc leo lên nóc xe. Đám con bạc trong xe hoảng loạn kéo rèm ra. Xong rồi, bốn xung quanh toàn cảnh sát, còn có người đang ghi hình. Cửa bị đá văng, trong không gian nhỏ hẹp có 6 con bạc, chính giữa là bàn hình bầu dục, không có vẻ gì chật chội, còn có cả thức ăn, nước uống. Diệp Thanh nghiêm túc nói với đám con bạc ủ rũ cúi đầu. Chúng tôi đã ghi hình hiện trường rồi, tôi không muốn nói lần thứ hai. Đâu, bỏ tất cả mọi thứ lên trên bàn đi. Tôi chính thức bắt giữ các anh vì tội tụ tập đánh bạc trái phép. Tiếp đó là kiểm kê hiện trường, còng nghi phạm, ai làm việc nấy, có cả tiền, dụng cụ đánh bạc, ghi hình. Đây là vụ bắt giữ hoàn mỹ. Cảnh sát ai đấy mặt mày lạnh tanh nghiêm nghị, nhưng quay đi cười như hoa nở. Úi giời, cái số này nhìn cũng ít phải 10 vạn, mất 1 đến 2 tờ, ai biết đấy vào đâu. Đúng lúc đó, tiếng phanh xe chói tai vang lên, xe theo sau mất khống chế, Tôn Nghệ chặn xe vội vàng nhau qua một bên, chiếc xe đó lao đi như làn khói. Diệp Thanh vội vàng rút di động hô. Thử Tiêu, chặn lại, hai chiếc Nissan nhất định phải chặn lại. Tuy sơ suất, song đã có mai phục. Giao hiện trường cho đám cầu Thịnh Dương, Diệp Thanh và Tôn Nghệ lên xe, vươn tay ra xé chữ tuần tra giao thông, sau đó truy đuổi. Khi xe của Diệp Thanh tới nơi thì hai chiếc Nissan đã bị chặn lại, hai xe ba người đang tranh chấp với năm vị cảnh sát hình sự. Anh bằng cái chó gì mà bắt chúng tôi? Ai bắt? Nếu bắt thì các anh còn đứng đây được à? Không bắt thì chúng tôi đi. Lưu Hoài cố ra vẻ mạnh miệng. Đám hình cảnh khinh miệt. Này, biển số xe, giấy tờ đều có rồi. Anh muốn đi thì tùy. Có tin đêm nay chúng tôi tới tận nhà bắt người không? Mấy vị đánh bạc không sợ, nhưng lái xe lại sợ. Nhìn Lưu Hoài không dám đi nữa. Lưu Hoài khó xử rồi. Biết giờ còn chưa có chứng cứ. Đợi chứng cứ vào tay cảnh sát thì gay go. Đang tìm kiếm thoát thân thì hai cảnh sát giao thông khi nãy vội vàng chạy tới, biết bị bẫy rồi. Lưu Hoái lên xe đợi. Thử Tiêu nghiêm mặt chỉ tay. Lưu Hoái tuổi không ít nữa, biết điều tự vào xe. Tiêu ca gằn giọng. Các người nếu nghĩ tôi không tìm ra được thì cứ đi. Hai lái xe quay về xe, không dám nổ máy chạy nữa. Dù sao dưới mông là công cụ mưu sinh, nếu bị người ta nói là công cụ gây án tịch thu thì đi đâu mà nói lý. Cả hai đã quyết định xuất huyết cho qua kiếp nạn này. Thử Tiêu đợi tới khi kéo Diệp Thanh ra sau xe, liền lộ bản chất bị ổ nói. Không phải nói bắt sòng bạc à? Hôm nay tôi không bắt được sòng bạc, bắt thứ chó má cậu về. Nếu bao ăn ở, không bắt tôi cũng theo cậu. Diệp Thanh cười còn đê tiện hơn. Thứ Tiêu bị đánh bại hoàn toàn, lắc tay Diệp Thanh. Người anh em rốt cuộc ở đâu? Bí mật trên người bọn chúng, yên tâm đi, lại đây, lần này cho anh ăn nứt bụng. Diệp Thanh ghé tay Thứ Tiêu thì thầm. Đúng rồi, đám người này vừa cung nghề vừa là oan gia, nhất định có qua lại. Hơn nữa trong số khách tôi bắt, thế nào cũng không chỉ chơi ở một nhà. Thứ Tiêu sáng mắt. À, hiểu rồi, cậu định nhổ cả cụm luôn, nhưng phải cẩn thận, sóng lớn một chút là có dính dáng tới đồn công an, chia hoa hồng đấy, đã phải ván sắt, anh em ta ăn đủ. Cho nên phải nhanh, nhân chứng vật chứng đủ cả, chúng nói gì được nữa. Hai người ở nhiều phương diện cực kỳ ăn ý. Thứ Tiêu đi về phía hai cái xe, một lái xe chưa gì đã nhũn ra cầu khẩn. Đồng chí cảnh sát ơi, chúng tôi được thuê mỗi ngày 1.000, chúng tôi trả lại tiền thuê được không? Mỗi ngày chỉ có 800, tôi không biết họ làm gì. Lái xe còn lại mặt mày đau khổ, chắp tay vá như thế sao? Bị lý do gì cũng thừa thôi. Nói một cách đơn giản, tôi có thể coi hai người như xe qua đường thả đi, có điều giúp tôi tìm mấy kẻ mở sòng, thế nào? Thứ Tiêu đe dọa, vỗ vỗ xe, một câu chiêu tướng. Hãy muốn tôi coi đây là công cụ gây án, điều tra nửa năm một năm đổi hãng đến đấy. Hai người do dự nhìn xe mình, lại nhìn cảnh sát, còn kết quả không cần hồi hộp nữa, lát sau cùng Thứ Tiêu hút thuốc trò chuyện như anh em. Bên trong xe thì khó hơn, Liêu Hói là tên lọc lõi giang hồ rồi, hắn sẽ không dễ dàng nhận tội. À, đúng là Hói ca danh bất hư truyền. Lưu Văn Quân, Lưu Hói, Hói ca, cái tên này đúng là ngưỡng mộ từ lâu. Nghe nói anh thong thả kiếm được ngàn vàng, đây chẳng phải chuyện nhỏ xíu à? Diệp Thanh kích thích hồi lâu mà mặt hắn chẳng đổi. Tôi chẳng biết anh nói gì, bắt thì cứ bắt, dù sao tôi là kẻ đói đách, chẳng biết năm mới phải ở đâu đây. Lưu Hói hơi hợt nói, trên đời có loại người chẳng sợ gì, đó là loại không có gì hết, chẳng ai bận tâm tới. Thế à, tổ chức đánh bạc là tội không nhẹ, chia phần thì ít, nhưng phạt thì nặng đấy. Tôi không tin có người thực sự muốn vào trại giam ăn Tết, chả lẽ không có suy tính gì à? Lưu Hói lắc đầu. Tôi không biết anh nói gì, thích làm gì thì làm, đừng dọa tôi. Diệp Thành lấy di động đưa tới trước mặt Lưu Ngốc, kéo từng bức ảnh một. Anh từ xe đánh bạc xuống đây, anh cùng nhóm đó ăn cơm này, anh đi đổ xăng này. Hỏi cả, đám người đó có kín miệng không thì anh rõ hơn ai hết. Cho rằng chúng tôi không có quyền giam anh thật à? Nhìn đó đi, chúng tôi là cảnh sát hình sự, không phải là giao thông hay trị an đâu. Lưu Hói nhìn giấy tờ của Diệp Thanh mà giật mình, nổi giận đùng đùng. Hình cảnh mới đi quán vào việc này à? Cải cách cảnh vụ mà, đả kích tội phạm thì làm gì phân chia cảnh sát gì? Diệp Thanh cười trêu tức. Nghĩ tới chuyện của mình đi, vẫn định nói là không biết gì hay sao? Anh muốn thế nào? Lưu Hói nghiến răng. Biết kiếp nạn này khó thoát rồi, cái danh cảnh sát hình sự có sức uy hiếp nhất định. Đơn giản, bắt cơm thì khẳng định là hỏng rồi. Đây cũng không phải là cách làm ăn tốt. Tôi biết, còn có vài nhà nữa cũng kinh doanh kiểu này, giúp tôi khuyên giải bọn họ. Chúng tôi giống kẻ bắt đứng bạn bè lắm à? Lưu Hoái khinh miệt. Phải xem giá thế nào. Ví dụ không truy cứu anh, chiếc xe cải tạo kia không tịch thu. Các anh đánh bạc ăn Tết, chúng tôi bắt đánh bạc cũng là để ăn Tết. Dù sao thì chúng ta giống nhau, cùng xéo con bạc thôi, đúng không? Diệp Thành vũ vũ vai thân tình. Lưu Hói á khẩu, lại có loại cảnh sát nát đến thế này à? Nhưng mà thế mới đáng sợ, đã nói ra rồi tức là không khách khí gì nữa, không đạt mục đích không thôi, vì thế hai bên đạt được giao kèo bí mật. Vào đi, vào hết đi. Anh thẩm vấn. Phương Phương, cô ăn bài đi, sắp lấy lời khai. Kiến Thành, thống nhất bảo quản tăng vật, quay hết người tới đội đi. À, dọn vài gian phòng. Đợt nghi phạm đầu tiên bị đưa về đội hình sự Trang Tử Hà, Cầu Thịnh Dương bận rộn an bài, trong đội chưa bao giờ tất bật như thế. Một con bạc ý đồ thương lượng. Đồng chí, cho gọi cuộc điện thoại đi. Không được. Hình cảnh mặt lạnh như tiền. Gì ghê thế, trừ tí tiền thôi mà, chủ này đơn vị có việc phải làm sao? Đó là công vụ viên làm thuế vụ. Hình cảnh chỉ tay. Vậy thì vào đó mau mau viết lời khai, nếu không còn phải ở đây qua đêm. Người kia cúi đầu theo bạn chơi đánh bạc đi vào. Cầu Thịnh Dương chỉ huy đem từng bao tăng vật vào phòng, miệng rộng chảy nước dãi. Tôi thực sự muốn thử cảm giác đếm tiền tới chuột rút nó như thế nào. Đội trưởng lợi hại thật, bắt một phát mười mấy vạn luôn. Sư Kiến Thành không thể không phục. Đồn trưởng tới chưa được 10 ngày mà ai cũng thấy được tương lai tươi sáng, tiền bạc không thành vấn đề nữa rồi, tiết này có thịt lợn rồi. Chỉ đạo viên vội vã tới nơi, ông ta biết tin tức hơi muộn, và một cái thế bàn lớn cỡ man nào là tiền, một đám cảnh sát đang cặm cụi ngồi đếm, mắt cũng sắp biến thành đống tiền, ông già chân kinh tới mắt lồi cả ra. Bắt ở đâu ra? Đường vành đai, cậu Thịnh Dương thuận miệng trả lời. Hình cảnh đi bắt đánh bạc, không sợ người ta cười cho à? Với lại đường vành đai đâu phải thuộc khu vực quản lý của chúng ta, xen bừa vào làm gì, ai bảo các cậu đi bắt? Chỉ đạo viên hỏi một chàng tự trả lời. Tôi biết rồi, đội trưởng phải không? Bừa bãi, quá mức bừa bãi. Ai cũng biết ông già này cụ hủ, chẳng giải thích gì, dù sao chuyện cũng đã làm. Không xong rồi, chấp pháp vượt địa bàn, làm việc ngoài phận sự, hơn nữa nhiều tiền thế này, có thể đoán con bạc đều có vai vế, gây họa rồi, khó rồi. Ông ta đi đi lại lại mấy lượt, chỉ thằng cậu Thịnh Dương. Cậu là đồng chí lâu năm rồi, sao không có tính nguyên tắc tổ chức như thế? Đây là chuyện hình cảnh làm à? Chỉ đạo viên, biết làm sao, chúng ta nghèo thành như thế rồi, khó khăn một chút đã đành đi. Tới mức mọi người móc tiền túi đã làm việc nhà nước, vậy mà bên trên không ngó ngàng tới, chúng ta phải nghĩ cách. Cậu Thịnh Dương cũng biết chuyện này là không nên, nhưng tiết này mà còn trắng tay, về nhà, sống không yên được. Cãi côn! Chỉ đạo viên vung tay mắng hết tất cả người có mặt. Các cậu là cảnh sát nhân dân, bất kể lúc nào cũng không được quên thân phận của mình. Chỉ vì chút tiền bỏ nguyên tắc tổ chức đi theo đội trưởng nửa mùa đó làm bậy à? Câu này nặng rồi, xúc phạm đội trưởng, được ai nấy coi như thần minh. Đám hình cảnh bất mãn định cãi, cậu Thịnh Dương ngăn lại, nếu không mâu thuẫn nội bộ bùng phát mới là hết thực sự. Chỉ đạo viên nói ra cũng thấy nặng lời, thở dài. Đội trưởng đâu? Không biết ạ. Biển động lạnh nhạt nói. Nhìn đám đội viên ai nấy đều nén giận, nghĩ tới gánh nặng hơn năm chưa giải quyết, chỉ đạo viên mềm lòng. Chỉ lần này thôi, không được phép có lần sau. Tuy nhượng bộ rồi, nhưng bầu không khí rõ ràng không tốt, ai nấy im lìm, thế này chỉ sợ trong đồn có rạn nứt, chỉ đạo viên hết sức phiền lòng. Mấy người các cậu phải tăng cường học tập, đề cao nhận thức tư tưởng, ở điểm này báo Thiên Nhạc hơn hẳn các cậu. Tự ý hành động, vượt khu chấp pháp, nói nặng một chút về xử phạt kỷ luật. Xem báo Thiên Nhạc đi, cậu ấy xưa nay... Đang nói thì báo Thiên Nhạc trở về, vác theo một bao, vội vàng chạy vào phòng, hưng phấn reo lên. Mau mau các anh em, lại bắt được một hang ổ nữa. Không nhanh, đội hình sự khu mỏ cướp hết đấy. Đội trưởng đang đợi, tuyên bố hôm nay phải đột phá 100 vạn. Hả? Sao thế? Ai nấy cúi đầu nén cười. Báo Thiên Nhạc quay người một cái, vừa thấy chỉ đạo viên mặt tức thì cứng đờ. Chỉ đạo viên còn sốc hơn, chỉ mận hắn mở miệng mấy lần không nói lên lời, mặt hầm hầm bỏ đi. Sao giờ? Đi thôi chứ. Miệng động rất sốt ruột, bình thường còn nhịn được, giờ tiền bay múa trước mặt rồi, nguyên tắc với tổ chức gì nữa. Một lần cũng là phạm quy, 10 lần cũng là phạm quy, còn mẹ nó, lão tử làm cảnh sát chưa bao giờ thông khoái như hôm nay. Đi, qua hôm nay rồi tính. Cậu Thịnh Dương chỉnh lại cảnh phục, phất tay một cái, cả đám anh em phấn chấn đi theo. Tiền chất thành đống, lại thêm 2 xe nữa, con số trên 30 vạn. Hình cảnh đếm tiền quả thực thấy bị chuột rút rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 98 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.